Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Ai cản ta thì phải chết. Luyện khí cảnh trung kỳ Nhất Quyền liền miểu sát một tên luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong xà vệ. Mà cái này xà vệ vẫn là đi qua thủ pháp đặc biệt bồi dưỡng ra đến. Cái này xà vệ cường đại chỉ sợ Đoan Mộc cảnh chỉ có toàn lực bạo phát mới có thể đem nó cho miểu sát. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong rất nhẹ nhàng tùy ý liền làm đến. Cái này không thể không nói cái này Đoạn Lăng Phong thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Đoan Mộc cảnh hắn coi là hắn đột phá ngưng đan cảnh, ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan đến. Thực lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong thực lực so với hắn còn muốn càng khủng bố hơn. Cùng cảnh giới võ giả hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Nếu để cho Đoạn Lăng Phong đột phá đến ngưng đan cảnh cái kia còn đến. Đây không phải là có thể tùy tiện liền đem hắn cho miểu sát. Không được, gia hỏa này hôm nay hắn nhất định phải chết. Đoan Mộc cảnh âm thầm quyết tâm. Cái này Đoạn Lăng Phong hôm nay nhất định phải chết. Vô luận là vì hắn truyền thừa. Vẫn là cái này đại địch. Nếu là không đem chém giết lời nói. Hắn Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Hôm nay phải tất yếu đem chém giết. Đoan Mộc cảnh hét lớn một tiếng. Hắn có quyết đoán. Hắn là như thiểm điện xuất thủ. Chỉ có toàn lực xuất thủ. Mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong xà vệ đều có thể tùy tiện miểu sát. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả mới có thể đem nó chém giết. Mà bọn họ cái này ở giữa đoàn người. Ngưng đan cảnh võ giả chỉ có 4 người. Chỉ có tụ 4 người chi lực mới có thể đem nó chém giết. Về phần những luyện khí cảnh đó hậu kỳ đỉnh phong xà vệ. Những người này số lượng chiếm ưu thế. Có thể là chống lại Đoạn Lăng Phong thật sự là không đáng chú ý. Đến bao nhiêu đều là bị miểu sát phần. Cùng dạng này, còn không bằng để cho bọn họ tới giết. Những này xà vệ liền có thể xuống tới. Đến tốt, ban đầu, Đoạn Lăng Phong còn muốn đem những này xà vệ trục một kích phá. Hắn phát hiện những này xà vệ thực lực vẫn là rất mạnh. Không thể tùy tiện đem chém giết. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, những này thực lực cường đại. Trước kia muốn phí sức tài năng chém giết xà vệ. Giờ phút này trong mắt hắn. Cái kia chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Những người này có thể đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Chỉ sợ chỉ có này mấy tên ngưng đan cảnh cường giả. Những người này cũng chỉ là đối với hắn có một điểm nhỏ uy hiếp mà lấy. Phanh, một tên Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Đoạn Lăng Phong là nhất trưởng oanh gia. Một cổ trích nhiệt lực lượng tại hắn trong lồng ngực bộc phát ra miệng đến. Lực lượng kinh khủng như là hỏa diễm bạo phát một dạng. Trong nháy mắt, này vọt tới ngưng đan cảnh võ giả liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển hỏa diễm trường. Độ thuần thục 100. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Khen thưởng điểm kinh nghiệm 40 vạn. Đoạn Lăng Phong nhất trưởng oanh ra. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Kha trưởng lão, đáng chết, ngươi vậy mà giết Kha trưởng lão. Nhìn thấy này gầy còm lão giả thân thể mãnh liệt nổ tung lên. Đoan Mộc cảnh kinh thanh nộ hống. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thực lực cường đại ngưng đan cảnh cường giả cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong cho miểu sát. Lần này miểu sát ngưng đan cảnh cường giả so miểu sát luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong xà vệ đến. Muốn càng thêm rung động. Bọn họ thân thể hình là mạnh mẽ ngừng lại. Tại không dám tới gần. Nếu là xông đi lên lời nói. Chỉ có bị miểu sát phần. Ngưng đan cảnh cường giả đều có thể chớp nhoáng giết chết. Ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này là ở đó đến quái thai. Vậy mà như thế biến thái. Thực lực mạnh như vậy. Luyện khí cảnh trung kỳ miểu sát ngưng đan cảnh sơ kỳ. Dạng này thực lực. Thật sự là biến thái trong biến thái. Thiếu chủ. Người này thực lực cường đại. Muốn thu thập kẻ này chỉ có đại trưởng lão có thể đem chém giết. Một tên Đoan Mộc gia tộc cường giả nhịn không được nộ hống. Đoạn Lăng Phong cường đại vượt qua bọn họ đoán trước. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá mạnh. Muốn đem chém giết, chỉ sợ chỉ có ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể làm đến. Cũng là bọn họ sau cùng có thể đem cho xử lý. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều phải bỏ mạng nơi này. Rút lui, Đoan Mộc cảnh trước đó còn có tự tin có thể cùng Đoạn Lăng Phong nhất chiến. Thế nhưng là tại kiến thức đến Đoạn Lăng Phong chiến lực về sau. Hắn phát hiện, hắn vẫn còn có chút quá coi thường Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong so tiến vào truyền thừa chỗ khảo hạch còn cường đại hơn. Hiện tại hắn cũng không có cơ sở có thể đem lưu lại. Hắn chỉ có thể không bình thường biệt khuất lựa chọn rút lui. Chỉ có hắn Đoan Mộc gia tộc đại trưởng lão mới có thể đem Đoạn Lăng Phong lưu lại. Có câu nói rất hay. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hắn mới không quan tâm có phải hay không mất mặt. Muốn chạy trốn. Các ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong nghe được Đoan Mộc cảnh tiếng quát mắng. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Không vì cái gì khác. Bọn gia hỏa này đối với hắn mà nói cũng là từng khỏa đại bổ hoàn. Chỉ cần đem xử lý. Là hắn có thể công lực đại tiến. Trước đó hắn còn có chút tiếc nuối. Không thể tại đoán thần lĩnh bên trong nhiều liệp sát một số yêu thú liền bị truyền tống đi ra. Nhưng bây giờ có Đoan Mộc gia tộc người cho hắn giết cũng giống như vậy. Nhanh, mang theo Mạc Khuynh Thành bọn họ đi. Đoan Mộc Hòa, Dương trưởng lão, người cùng ta lưu lại Đoạn Hậu. Đoan Mộc cảnh nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thẳng hướng những xà vệ đó. Hắn là hét lớn một tiếng. Nếu để cho Đoạn Lăng Phong tiếp tục đồ giết tiếp, những này xà vệ đều phải bỏ mạng ở đây. Chỉ cần cùng hắn Đoan Mộc gia tộc cường giả hội hợp lại cùng nhau, bọn họ liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Bây giờ không phải là cùng Đoạn Lăng Phong dây dưa thời điểm. Ai cản ta thì phải chết. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong cũng không có nghĩ qua cùng những này ngưng đan cảnh cao thủ giao thủ. Hắn mục tiêu là cứu người trước. Đem người cứu được tại đại sát tứ phương. Nhưng là bây giờ, cái này Đoan Mộc cảnh cũng dám ngăn trở hắn. Còn vọng tưởng ngay trước hắn mặt đem Mạc Khuynh Thành bọn họ mang đi. Việc này là Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không cho phép. Chỉ nghe Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Côn bằng thân pháp thực thi triển đi ra. Chỉ là nhất kích, này vọt tới Đoan Mộc Dương liền bị đụng bay. Cái này cũng chưa hết. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Đoan Mộc cảnh, Đoan Mộc hỏa căn liền ngăn không được Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại những xà vệ đó trước người. Đoạn Lăng Phong đao pháp thi triển đi ra. Chỉ là mấy hiệp công phu. Từng người xà vệ liền ngã vào trong vũng máu. Đoạn Lăng Phong, đi chết đi. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại triển thần uy. Hắn Đoan Mộc gia tộc xà vệ là thương vong thảm trọng. Đoan Mộc hỏa là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất đao chảm hướng Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoan Mộc hỏa thi triển là một loại hỏa hệ vũ kỹ. Đao pháp này tên là hỏa diễm đao. Đao pháp trong mang lên hỏa diễm công kích. Công kích này không bình thường bá đạo. Một khi bị chém trúng, thân thể sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong trở tay cũng là nhất đao bổ ra. Cái này Đoan Mộc hỏa chân là quá không biết lượng sức. Hắn có hỏa diễm trường. Còn có viêm long hộ thể. Ngọn lửa này đao pháp phóng xuất ra này điểm hỏa diễm công kích trong mắt hắn thật sự là không đáng. Chú ý. Không phải bình thường đồ ăn. Chỉ là nhất đao. Một cỗ hung mãnh trùng kích lực liền đem này Đoan Mộc hỏa chạm đến hỏa diễm đao cho đánh bay. Về phần đối phương hỏa diễm đao phóng xuất ra hỏa diễm công kích. Rơi ở trên người hắn liền cùng là cho hắn gãi ngứa ngứa giống như. Đoạn Lăng Phong chiêu thức mở rộng đại đập. Đoạn hồn đao pháp đã đạt đến đại sư chi cảnh. Tùy tiện nhất kích đều có uy lực kinh khủng. Đối phương căn liền ngăn không được. Chỉ là mấy hiệp công phu. Đoan Mộc gia tộc xà vệ liền tử thương thảm trọng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.